Võng du đại tướng sư, chương 428, không biết lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, đối với Bắc Huyền Tiên Tôn lời lẽ vô tình, Tả Dương chỉ là báo lấy một cái không đáng kể cười gằn, vòng qua hắn liền trực tiếp hướng về chuyên gia giám định phương hướng đi đến. Ồ đúng rồi, còn có một việc đã quên nói cho ngươi. Tô Châu Thành là khu an toàn, Bắc Huyền Tiên Tôn mặc dù biết Tả Dương chính là vô khuyết công tử, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng không có sợ hãi, hai, ba bước đuổi theo rồi hướng Tả Dương mặt mày hớn hở cười nói. Còn nhớ trước bị ngươi giết qua một lần Tằng tiên sinh sao? Hiện tại hắn đã bị hiện nay mạnh nhất công đoàn thiên hạ đệ nhị mời về đi làm quân sư, lấy Tằng tiên sinh bản lĩnh coi như là thiên hạ đệ nhị hội trưởng Hoa Mãn Lâu cũng sẽ đối với hắn nói gì nghe nấy, mà Tằng tiên sinh mãi đến tận hiện tại còn đối với chuyện lần đó canh cánh trong lòng, cho nên nói, ngươi ngày thật tốt chỉ sợ lập tức liền muốn đến cùng. Ha ha, thật không, xem ra tin tức của ngươi cũng thật là bế tắc. Tả Dương lại là cười gằn một tiếng, căn bản không có bất kỳ lưu lại ý tứ, lại nói quay đầu lại chờ người này biết coi như là thiên hạ đệ nhị nắm chính mình cũng không thể làm gì, không biết hắn lại gặp làm sao cảm tính. Ngươi lời này có ý gì? Bắc Huyền Tiên Tôn nhưng là không rõ vì sao hỏi. À Tả Dương nhưng là liền cười gằn đều chẳng muốn nở nụ cười. Thích giống như ngươi vậy bọn bịp bợm giang hồ chính là quen dùng loại này cố làm ra vẻ bí ẩn thủ đoạn. Bắc Huyền Tiên Tôn xem thường sao lại thiệt nhưng như cũ đi theo Tả Dương phía sau, tiếp tục lại nhảy đạo. Ngoài ra, còn có một việc ta mấy ngày trước đã cảnh cáo các ngươi phòng làm việc Trần Lão Bản, muốn nàng lập tức đem ngươi khai trừ, bằng không ta liền muốn liên hợp mấy nhà trong game tối phòng làm việc lớn cùng đối với Cẩm Tú phòng làm việc nghiệp vụ tiến hành chèn ép. Ngươi biết ta có thực lực này cùng sức ảnh hưởng, chỉ tiếc Trần Lão Bản từ chối ta. Hiện tại ta đã liên hệ được rồi phòng làm việc của hắn, chỉ cần ta một câu nói, ngay lập tức sẽ có thể gọi các ngươi phòng làm việc ở sàn giao dịch trên giao dịch lượng giảm xuống vài thành, có điều. Trần Lão Bản là cái đại mỹ nữ ta người này luôn luôn thương hương tiếc ngọc, vì lẽ đó ta có thể lại cho nàng còn có ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi chủ động rời đi Cẩm Tú phòng làm việc ta liền không nữa làm khó dễ nàng, ha ha ha ha, ngươi không dự định vì Trần Lão Bản suy tính một chút đề nghị này sao? Nói tới chỗ này, Bắc Huyền Tiên Tôn trên mặt lộ ra một vệt cười gằn, khá là đắc ý nhìn Tả Dương, tựa hồ hắn đã bắt được áp chế Tả Dương tư bản bình thường. Tuy rằng làm như vậy đối với hắn mà nói, thực cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, nhưng hắn chính là không hy vọng Tả Dương dễ chịu, chỉ cần thấy được Tả Dương không dễ chịu càng là bởi vì hắn không thể không làm ra một ít nhượng bộ tâm tình của hắn liền khoan khoái lên. Hơn nữa trên thực tế, phòng làm việc vốn là chỉ là trò chơi ở ngoài dân gian tổ chức phòng làm việc thành viên ở trò chơi ở trong cũng không giống công đoàn tự còn có công đoàn đánh dấu loại hình phân chia, bởi vậy Tả Dương đến cùng có hay không lui ra Cẩm Tú phòng làm việc ngoại trừ Cẩm Tú phòng làm việc chính mình thành viên ở ngoài, Bắc Huyền Tiên Tôn căn bản là không có cách tiến hành nghiệm chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nói cách khác Bắc Huyền Tiên Tôn căn bản không để ý Tả Dương đến cùng có hay không lui ra Cẩm Tú phòng làm việc, hắn chỉ là muốn mượn cơ hội này đến cố ý buồn nôn một hồi Tả Dương. Cho tới cái gọi là liên hợp chèn ép mà, này ngược lại là thật sự, có điều coi như Tả Dương thật sự lui ra Cẩm Tú phòng làm việc cũng như cũ gặp đúng hẹn tiến hành. Chỉ vì hắn ghi hận Tả Dương đồng thời, cũng đem Trần Di cùng với Trần Di Cẩm Tú phòng làm việc ghi hận lên, hắn liền muốn nhìn một chút Tả Dương rốt cục ý thức được bị hắn chơi sau khi vẻ mặt, đồng thời cũng muốn nhìn một chút Trần Di cái này từ chối hắn nữ nhân vẻ mặt nói không chắc. Vì lợi ích cái này Trần Lão Bản, cái này hiếm có mỹ nữ gặp đang bị bức ép bất đắc dĩ, chủ động đối với hắn đầu hoài tống bão đây. Như vậy tiểu sáo lộ quanh năm ở bụi hoa bên trong sờ soạng lần mò, Bắc Huyền Tiên Tôn cũng là cực kỳ quen thuộc. Nghe lời nói này, Tả Dương rốt cục dừng bước, hắn ở Cẩm Tú phòng làm việc đợi thời gian dài như vậy tự nhưng đã biết thực trò chơi sàn giao dịch trên có đem gần một nửa giao dịch đều là mỗi cái phòng làm việc trong lúc đó chuyển động cùng nhau, dù sao mỗi cái phòng làm việc nắm giữ tài nguyên là không giống nhau, bởi vậy phòng làm việc vì phát triển nhu cầu cũng cần không ngừng tiến hành mua sắm đến bổ sung các thành viên thực lực hoặc là tiêu tốn càng thiếu tinh lực cùng thành bản sáng tạo ra càng nhiều giá trị. Liền tỉ như có phòng làm việc chăm chú với cầy vàng, có phòng làm việc chăm chú với nào đó hạng vật hái loại sinh hoạt nghề nghiệp, có phòng làm việc thì lại chăm chú với chế tạo loại sinh hoạt nghề nghiệp. Hơn nữa trong game, player thể lực cùng tinh lực đều là có hạn, điều này sẽ đưa đến coi như là phòng làm việc cũng không thể nắm giữ, càng là sở hữu sinh hoạt nghề nghiệp, ở có nhu cầu thời điểm dĩ nhiên là cần muốn tuyển chọn mua, như vậy không thể nghi ngờ muốn so với mình đi tu luyện trước cũng không am hiểu sinh hoạt nghề nghiệp càng thêm tiết kiệm thành bản cùng tinh lực. Như vậy cũng tốt so với xã hội hiện đại thế giới nhà xưởng như thế lẫn nhau hợp tác. Tùy tiện một người trong tay một bộ điện thoại di động đều là như vậy, chip LCD, bảng mạch âm tần thiết bị chờ các thứ tất cả đều đến từ không giống nhà xưởng cùng quốc gia cuối cùng nhưng lấy một cái hàng hiệu bán được người tiêu thụ trong tay. Mỗi cái phòng làm việc chính là một cái. Nhà xưởng, chỉ cần làm tốt chính mình am hiểu nhất sự tình, liền có thể tại đây cái lẫn nhau hợp tác thế giới nhà xưởng bên trong thu hoạch được bản thân nên có tiền lời. Bởi vậy, Bắc Huyền Tiên Tôn cái gọi là chèn ép Tả Dương biết là có thể thực hiện, có điều cuối cùng hiệu quả lại thì như thế nào Tả Dương liền không dám gật bừa, dù sao phía sau hắn nhưng là còn có một cái. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam, đây, liền cầm tú phòng làm việc những người sản xuất Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam tiêu hóa lên cũng chính là từng phút giây sự tình, khả năng cũng không thể tính là hắn món ăn khai vị. Bởi vậy Tả Dương hoàn toàn không có đem này cái gọi là chèn ép, coi là chuyện đáng kể. Hắn khá là lưu ý chính là, người này lại ở áp chế hắn, hơn nữa còn từng dùng hắn đến áp chế quá bà chủ Trần Di. Vậy thì hoàn toàn không thể tha thứ, Trần Di cũng thực sự là chuyện này lại không có cùng hắn đã nói. Làm sao, rốt cục bị ta nắm lấy uy hiếp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Tả Dương dừng bước lại mắt lạnh nhìn về phía hắn, Bắc Huyền Tiên Tôn nhưng là khá là tự đắc nở nụ cười, này chính là kết quả hắn muốn. Không thấy được không chỉ chỉ là Trần lão bản đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, Trần lão bản ở trong lòng ngươi địa vị cũng là không thấp mà. Như thế nào, đã quyết định rời đi cầm tú phòng làm việc sao? Chà chà chà, không muốn nhìn ta như vậy mà, muốn giết ta sao? Ta thật sợ hãi nha. Ha ha ha a, không nên quên, nơi này nhưng là khu an toàn, ngươi coi như lợi hại đến đâu có thể bắt ta thế nào? Nhưng mà một bên dùng loại này lời nói rác rưởi chào phúng Tả Dương đồng thời, Bắc Huyền Tiên Tôn nhưng trong lòng là hiện ra một tia đố kỵ. Chỉ vì hắn tuy rằng tự xưng là duyệt nữ vô số thế nhưng xem Trần Di như vậy dung mạo cùng khí chất gồm cả cực phẩm mỹ nữ nhưng là đã ít lại càng ít mà những người chủ động đối với hắn đầu hoài tống bão nữ nhân lại có mấy cái đối với hắn là chân tâm thực lòng, cho dù ở lợi ích trước mặt cũng sẽ không chút do dự lựa chọn hắn đây. Nghĩ tới nghĩ lui, Bắc Huyền Tiên Tôn chỉ muốn đến một người, vậy thì là cựu nhân thương. Cô nương này mặc dù là sát phá lang, mệnh lý, đem hắn hại suýt nữa thành phế nhân, thế nhưng nếu nói là trải qua nhiều nữ nhân như vậy, hắn chân chính từ ai trên người cảm nhận được loại kia cam nguyện từ bỏ tất cả yêu thương, vậy thì là cựu nhân thương, cô nương này ở bất cứ lúc nào đều đối với hắn không rời không bỏ, dù cho mãi đến tận hắn nhẫn tâm hại nàng, lại đưa nàng xem một đoàn dùng qua giấy vệ sinh bình thường vứt bỏ tựa hồ cũng không có thay đổi. Chỉ có mấy ngày trước cái kia lần gặp gỡ, khi hắn ngay ở trước mặt cựu nhân thương ôm lấy chính mình trước đây không lâu mới vừa làm đến nữ nhân, còn dùng nhất là ác độc ngôn ngữ nhục nhã nàng thời điểm, trong mắt của nàng nhu tình cùng yêu thương, mới rốt cục biến thành trước chưa bao giờ từng xuất hiện quyết tuyệt cùng lạnh lùng. Này, chợt nhớ tới nàng làm gì, nữ nhân mà chỉ cần ta có tiền còn không phải là muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Bắc Huyền Tiên Tôn quơ quơ đầu, đem cái kia dưới cái nhìn của hắn buồn cười đến cực điểm bóng người tự ở trong đầu của chính mình quang đi ra, lại nhìn về phía Tả Dương lúc đã thấy Tả Dương trong tay đã có thêm một thanh trường kiếm, chính mục quang băng lạnh nhìn hắn. Ha ha, lẽ nào ngươi không có nghe hiểu ta lời nói sao? Vẫn là đầu ngươi tú đậu, lại thật muốn ở khu an toàn bên trong giết ta. Ha ha ha, đến a, để ta nhìn ngươi một chút làm sao giết ta. Bắc Huyền Tiên Tôn không có sợ hãi nở nụ cười, một mặt xem thường tiếp tục chào phúng Tả Dương. Nhưng một giây sau, rào, Tả Dương thân thể đã hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh thẳng hướng hắn mãnh đánh tới, hình ảnh bất ly. Ua, thấy Tả Dương thế tới hung mãnh, Bắc Huyền Tiên Tôn vẻ mặt căng thẳng phản xạ có điều kiện lui về phía sau một bước, có điều hắn như cũ không có gì lo sợ chỉ vì hắn đối với khu an toàn có lòng tin tuyệt đối. Nhưng mà, bài, cái thứ nhất đâm tới, Bắc Huyền Tiên Tôn ngực bốc lên một vệt huyết hoa đồng thời, hắn thị giác cũng trong nháy mắt biến thành gần chết trạng thái mới phải xuất hiện màu đỏ. Đây là, Bắc Huyền Tiên Tôn rốt cục ý thức được nguy hiểm, nhưng, bài, dưới một kiếm đã theo nhau mà tới, lao qua cổ của hắn. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, một tiếng hét thảm qua đi, Bắc Huyền Tiên Tôn thị giác đã biến thành đại biểu tử vong màu xám, đồng thời nhanh chóng xoay tròn lên, do cao mà thấp biến thành chết rồi bị ép xuất hiện ngưỡng mộ thị giác. Tận đến giờ phút này, Bắc Huyền Tiên Tôn còn chưa hiểu lại đây mới vừa mới đến đáy phát sinh cái gì, trong lòng tràn đầy đều là khó có thể chí tin nghi hoặc. Làm sao có khả năng, nơi này nhưng là khu an toàn a, nói tốt khu an toàn bên trong không thể PK đây, tại sao thiết khẩu trực đoạn liền có thể giết ta? Chấm, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Hắn làm sao biết Tả Dương trên người còn có một viên sát nhân trang yêu bài, chỉ cần hắn giết người, cái trò chơi này bên trong sẽ không có cái gọi là khu an toàn. Chúc mừng ngươi đã thành công làm tức giận ta, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được lửa giận của ta. Nhìn Bắc Huyền Tiên Tôn thi thể, Tả Dương nhếch môi lộ ra miệng đầy răng trắng, âm thanh băng lạnh nói rằng. Hắn biết cho dù đã nằm ở tử vong trạng thái, chỉ cần Bắc Huyền Tiên Tôn vẫn không có lựa chọn phục sinh, liền có thể nghe được lời của hắn nói. Mà lần này, Tả Dương là thật sự nổi giận. Nguyên bản, hắn cũng không tính để ý tới Bắc Huyền Tiên Tôn, bởi vì hắn biết cho dù người này lại nhảy cũng nhất định nhảy nhót không được thời gian bao lâu, bởi vậy đối với hắn làm bất cứ chuyện gì đều có chút làm điều thừa. Nhưng hiện tại khi biết Bắc Huyền Tiên Tôn hành động sau khi Tả Dương thay đổi chủ ý, hắn quyết định làm một cái chính mình trước không chút suy nghĩ quá sự tình. Bắc Huyền Tiên Tôn bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu, hắn tựa hồ chọc sai người rồi. Trốn, cho dù hiện tại hắn đã nằm ở tử vong trạng thái, như cũng vẫn là sản sinh ý nghĩ như thế, chỉ vì hắn từ Tả Dương trong mắt nhìn thấy chưa bao giờ có nguy hiểm. Liền, hắn theo bản năng liền lựa chọn phục sinh, chỉ hy vọng có thể cách hiện tại Tả Dương xa một chút. Đã phục sinh, nhìn thấy Bắc Huyền Tiên Tôn thi thể biến mất, Tả Dương chỉ là bĩu môi, cũng không còn sốt ruột đi tìm cái gì chuyên gia giám định, mà là uốn một cái thân hướng đi Tô Châu Thành bên trong ở vào phố kinh doanh khu bên cạnh mặt khác một lối đi. Con đường này bị các người chơi hí xưng là đoán mệnh nhai, chỉ vì để cho tiện player tìm kiếm, sở hữu quái sư một khi có thể lực thì sẽ đi đến con đường này chi lên quầy hàng làm cho người ta xem bói. Có điều cùng tối bắt đầu thời điểm cảnh tượng không giống, hiện ở đây bầy sạp quái sư cấp bậc thấp một ít vì nhanh chóng thu được tâm đắc tăng lên quái sư cấp bậc vẫn cứ dựng thẳng. Xem bói miễn phí, nhãn hiệu mà cấp bậc một khi đạt đến có thể toán. Nhân duyên quái, trình độ bày ra đến bảng hiệu liền sẽ biến thành. Nhân duyên quái 40-42, đây là quái sư môn vì cộng đồng lợi ích thống vừa ra tới giá cả, mà lấy. 44, như vậy tiền mấy cũng là có ý nghĩa, 42 âm chính là. Chết player đến toán, nhân duyên quái, phần lớn đều là thu được kẻ thù vị trí, muốn đâm kẻ thù tự nhiên cùng. Chết, có quan hệ rất lớn, không thẹn là một đám quái sư thành gặp chơi, có điều Tả Dương lần này tới nơi này, không phải là đến lại nhặt cựu mộng. Bởi vì quái sư không thể cho chính mình xem bói, vì lẽ đó hắn là phải cho Bắc Huyền Tiên Tôn toán cái nhân duyên quái tìm tới vị trí của hắn tiếp tục giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã sớm nghe nói trò chơi vòng người hung tàn cực kỳ, một lời không hợp liền muốn đem người giết về tân thủ thôn, lần này hắn cũng dự định thử một lần, có trách thì chỉ trách người này trong lòng không mấy, cùng mình không qua được thì thôi, lại còn dám nắm chính mình đi áp chế Trần Di. Cho dù hắn nhất định sẽ không có kết quả tốt, Tả Dương cũng cảm giác mình nhất định phải làm những gì. Kết quả không nghĩ đến mới vừa tới đây, liền lại gặp phải một cái người quen. Đại sư, nơi này, đã lâu đều không thấy người a, thật xa thì có một cái xem bói quầy hàng mặt sau quái sư ở hướng về phía hắn hưng phấn kêu to, người này gầy gò cao cao phi thường quen mặt. Tả Dương làm một danh tướng sư, vốn là đối với người tướng mạo có đã gặp qua là không quên được năng lực, chỉ là nhìn kỹ đi cũng đã nhận ra người này. Người này không phải người khác, chính là Tả Dương lần thứ nhất bày sạp xem bói thời điểm tìm hắn xem qua tương một cái tự gọi chính mình là mạng lưới tay bút ra hỏa, thật giống là tên gì. Ngã chi ngư chi nhạc, tới, lúc đó Tả Dương thấy gương mặt hắn, văn chương không thể đăng đường nhập thất cũng, bởi vậy phi thường trắng ra nói không ít đả kích hắn, có điều nói cũng xác thực đều là sự thực, làm một danh tướng sư, xem tướng. Hắn xưa nay đều là thật lòng, chắc chắn sẽ không hết sức ẩn giấu, hoặc là nghênh hợp người bị hại. Là người A, Tả Dương cười lên tiếng chào hỏi, liền đã phát hiện ngã chi ngư chi nhạc quầy hàng tên cũng là nhân duyên quái 40-42, điều này giải thích người này hiện tại cũng đã vinh thăng làm năm phẩm quái sư. Đã như vậy, ngay ở người này nơi này đoán một quẻ đi cũng coi như là chăm sóc một chút hắn chuyện làm ăn. Có điều lại nhìn kỹ người này tương tự hồ cùng với trước lẫn nhau so sánh. Đã có một chút thay đổi, cách trương.